dự đoán của mình. Đây là một gian phòng khoảng hơn 100 mét vuông. Trên tường treo một bức ảnh. Trong ảnh là một nam nhân, một nữ nhân và một cô bé khoảng vài tuổi. Nữ chủ nhân trong bức ảnh cười thật tươi. Có thể nhìn ra đây là một gia đình hạnh phúc. Tô Hiểu nhanh chóng cởi quần áo, vội vàng tiến vào phòng tắm. Dù cho sự nhẫn nại của hắn rất cao, nhưng mùi hôi tanh trên người cũng khiến hắn cảm thấy buồn nôn. Nước sạch từ trên đỉnh đầu chảy xuống, cuốn trôi hết vết bẩn và mùi thối trên người. Sau khi thay đồ mới, Tô Hiểu cảm thấy cả người thư thái, tinh thần sảng khoái. Ngồi xuống ghế sofa, trong tay Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện một chiếc hòm báo màu trắng. Hòm báo trắng là không mở ra, hắn chọn mở nó. Chiếc hòm mở ra trong tay hắn một cách im lặng, không phát ra bất kỳ tiếng động hay ánh sáng rực rỡ nào. Người mở hòm báo trắng thu được 3 vật phẩm, Belly 500.000, chỉ có thể dùng trong thế giới này. Thư giới thiệu của đội trưởng thủ vệ cửa, Thành Lowen 100 viên nhạc viên tệ thu hoạch này, không phải quá phong phú, nhưng cũng không phải là ít. Dù sao, đây chỉ là hòm báo màu trắng, theo phân cấp vật phẩm của luân hồi nhạc viên, hòm báo màu trắng chỉ là loại cấp thấp nhất. Trước tiên, Tô Hiểu thu hồi Belly. Hiện tại chưa cần dùng đến vật này. Hắn cầm lấy thư giới thiệu của đội trưởng Lowen, thư giới thiệu của đội trưởng thủ vệ cửa thành Lowen, phẩm chất, màu trắng loại hình, đạo cụ phát động cho điểm 5, điểm đạo cụ và điểm trang bị tương đồng, 1-10, điểm càng cao, giá trị càng lớn. Giới thiệu tóm tắt, đây là một bức thư giới thiệu hùng hồn, đội trưởng Lowen lạm dụng quyền lợi trong tay, dẫn một kẻ ác bá là máy xay gió vào đội thị vệ. Dựa bức thư này, bất kỳ ai cũng có thể gia nhập đội thị vệ, miễn là ngươi là nam nhân, và có đầy đủ Belly. Xem xong bức thư giới thiệu, Tô Hiểu không khỏi vui mừng, đây chính là vật hắn cần. Nếu không thể trực tiếp ám sát quốc vương, thì ít nhất hắn có thể tiếp cận đối phương. Đối với nhiệm vụ có độ khó ác mộng như thế, có thể cần dùng đến sức mạnh để giải quyết. Tô Hiểu đem tất cả vật phẩm thu vào không gian chứa đồ, rồi trực tiếp rời khỏi khu dân cư. Hắn tìm một quán ăn ăn no nê, sau đó bắt đầu để ý đến các đội thị vệ tuần tra trên đường phố. Thị vệ đội thực ra chính là đội tuần tra đường phố, chuyên trách xử lý một số kẻ trộm cắp nhỏ. Tuy quyền lực không lớn, nhưng cũng coi như là một bộ phận quyền lực dưới sự quản lý của vương quốc qua. Sau khi theo dõi một lúc, Tô Hiểu nhanh chóng tìm được vị trí tổng bộ của thị vệ đội. Đó là một tòa nhà văn phòng 2 tầng. Trước cửa, 2 tên thị vệ lười biếng đứng canh. Tô Hiểu trong tài có thư giới thiệu, nên hắn không lo lắng, trực tiếp đi về phía trước. Đứng lại, một tên thị vệ trẻ tuổi, với thái độ ngạo mạn, thấy Tô Hiểu ăn mặc bình dân, liền ngẩng đầu lên, ngữ khí kiêu ngạo nói, nơi này là thị vệ đội, không được xông loạn. Tô Hiểu vừa định nói ra tên của mình, nhưng ngay lập tức hắn nghĩ tới danh tự Tô Hiểu, ở thế giới, hải tặc này có vẻ không thích hợp, nên trong đầu hắn nhanh chóng chuyển hướng, rồi tiếp tục nói, ta là thị vệ mới đến, Biaquia, tên thị vệ trẻ tuổi sững sờ, từ trên xuống dưới đánh giá To Hiểu một lượt, Biaquia, ta sao chưa từng nghe nói có người mới, ngươi không phải là muốn trà trộn vào đây chứ, hắn ngạc nhiên, rồi quay sang gọi một tên thị vệ khác, Alice. Còn nhớ đội trưởng đã dặn thế nào chưa? Đừng hỏi nhiều. Tên thị vệ lớn tuổi, trừng mắt nhìn tên trẻ tuổi một cái, sau đó quay lại nói với Tô Hiểu, Biaquia, theo ta vào trong. Tên thị vệ trẻ tuổi trừng mắt giận, giữ nhìn Tô Hiểu một cái, miệng lẩm bẩm gì đó, nhưng Tô Hiểu không để tâm. Hắn theo tên thị vệ lớn tuổi, vào phía trong thị vệ tổng bộ. Tên thị vệ lớn tuổi đứng thẳng người, chỉnh lại, trang phục một chút, rồi định gõ cửa. Nhưng ngay lúc này, một tiếng thở dốc gấp gáp từ bên trong truyền ra. Tô Hiểu và thị vệ lớn tuổi liếc mắt nhìn nhau, đồng thời nhận ra trong phòng có điều gì đó không ổn. Thị vệ lớn tuổi thả tay xuống, im lặng đứng xa một bên. Lúc này, tiếng động từ cửa phòng vang lên, rõ ràng không thích hợp, khiến cho người lãnh đạo trực tiếp của nhóm thị vệ cảm thấy bị quấy nhiễu. Thị vệ lớn tuổi cười cợt, ánh mắt lộ vẻ áy náy nhìn Tô Hiểu. Hắn biết Tô Hiểu là người được, phía trên, đặc biệt chăm sóc, vì vậy không muốn đắc tội với hắn. Tô Hiểu và thị vệ lớn tuổi, bước sang một bên, hắn rút ra một hộp thuốc lá từ trong lòng, lấy một điếu đưa cho thị vệ lớn tuổi, đùng, một điếu thuốc được châm lửa, hai người đứng trong hành lang, trò chuyện phiếm, mặc dù chỉ là một điếu thuốc, nhưng nó cũng có thể tạo ra một chút hữu nghị, dù là ngắn ngủi, cớ sao không thử, tiểu tử ngươi thực sự gặp may mắn, lại có phía trên chăm sóc, yên tâm, ngươi gia nhập đội thị vệ, đã có người chào hỏi, không thành vấn đề đâu. À, ta gọi là Hinh, sau này chúng ta sẽ là đồng liêu. Tô Hiểu khiêm tốn cười cợt, nhưng trong lòng hắn chẳng hề thay đổi cảm xúc. Ta gọi Bè Quỳ Già, mong ngươi sau này chiếu cố. Trong lúc nói chuyện, Tô Hiểu đưa điếu thuốc còn lại vào túi áo của Hinh. Hắn đang suy nghĩ liệu thị vệ trước mặt có thể mang lại lợi ích gì cho mình. Hiện tại, hắn không rõ tình hình ở Vương Đô, nhưng biết rằng đối phương có thể có ích rất lớn. Nụ cười trên mặt Hinh có chút vui vẻ hơn. Đúng lúc này, một tiếng gầm ngắn ngủi vang lên từ trong gian phòng. Cả hai người đều hiểu, đã đến lúc rồi. Hinh đợi vài phút, sau đó lại vang lên tiếng gõ cửa. Ai đó, vào đi. Âm thanh thô bạo từ trong phòng làm việc truyền ra. Hinh lộ ra nụ cười nịnh nọt, rồi đẩy cửa phòng làm việc. Lão đại, là ta, Hinh. Virginia đi theo sát phía sau, bước vào văn phòng, cùng với đó là một mùi tanh nhàn nhạt, lẫn với mùi hormone, hòa quyện vào nhau. À, là Hinh sao? Xem ra ngươi cũng thức thời, không quấy rầy, ta lúc đang nhã hứng. Nói đi, chuyện gì, trong phòng làm việc. Một tên tráng hán mình trần, chỉ mặc mỗi quần, đầu hói bóng loáng, với khí thế hung bạo tỏa ra, khiến ai nhìn vào cũng phải cảm nhận được đây, không phải là kẻ yếu. Đây là Bè Quỳ Già mới tới. Là, vị kia, dẫn tiến, đây là thư giới thiệu. Cháo hán liếc nhìn Tô Hiểu một cái, nhận lấy thư giới thiệu rồi lật qua lật lại xem xét. Sau đó, hắn xé nát thư. Một tay còn vỗ vào người thiếu phụ yêu diễm đang đứng bên cạnh. Trước kia, giá là 200.000 belly, nhưng gần đây có tin đồn lớn, có khả năng sắp có đại sự phát sinh. Vì thế, ít nhất cũng phải 400.000 belly. Tôi hiểu vẫn giữ nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng hắn vẫn rất nhỏ yếu, vì vậy hắn chỉ có thể tạm thời giấu đi tâm trạng thật sự. Mặc dù hắn hiện tại rất muốn đưa tráng hán một phát súng, nhưng hắn cũng chỉ im lặng, không hỏi nhiều về số belly mà tráng hán yêu cầu. Hắn trực tiếp lấy ra 400.000 belly, đặt trước mặt tráng hán mà không nói một lời. Tôi hiểu về tác phong thẳng thắn, khiến tráng hán nhíu mày lại. Không hổ là người của bên kia, ra tay quả nhiên hào phóng. Sau này ngươi chính là một thành viên của thị vệ đội, nhớ gọi ta là lão đại hoặc đại nhân. Tô Hiểu vẫn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại có phần kỳ quái. Tốt, lão đại, vậy là hắn gia nhập thị vệ đội thành công. Cũng chính từ đây, nhiệm vụ ám sát quốc vương của hắn đã bước vào một bước dài. Một bên, Hinh cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn xuống mặt đất. Như thể có điều gì đó đặc biệt trên đó. Thực tế, không phải vậy. Hinh chỉ đang thể hiện một thái độ, hàm ý rằng hắn không nhìn thấy thủ trưởng nhận hối lộ. Qua sự việc này, có thể thấy rõ không khí hỗn loạn trong thế giới hải tặc. Chỉ cần có tiền, thậm chí chức vị cao cũng có thể mua được. Nhưng đối với Tô Hiểu, đây rõ ràng là một tin tốt. Belly, đối với hắn, không có ý nghĩa lớn. Điều hắn thiếu nhất chính là thời gian. Belly có thể giải quyết vấn đề, nhưng vấn đề thời gian thì lại không thể. Thông báo, liệp sát giả gia nhập đội thị vệ, vở kịch phát sinh biến động nhỏ, thu được thế giới chi nguyên 2,1%, rời khỏi văn phòng. Tôi hiểu nhận được trang phục tiêu chuẩn của đội thị vệ, một bộ y phục chỉnh tề cùng với cây súng lửa, trong kho vũ khí. Tôi hiểu không khỏi cảm thấy thất vọng khi nhìn cây súng lửa đơn sơ trong tay. Ánh mắt hắn hướng về phía Hinh. Hinh, người có thể đổi cho ta một cây vũ khí khác được không? Tô Hiểu lên tiếng. Hinh lộ ra vẻ mặt khó xử. Chao ôi, đây đều là vật tư chỉ định, ta không biết nói sao. Ngữ khí của hắn lúng túng, khiến Tô Hiểu hiểu rõ rằng hắn đang tìm cách thương lượng. Không chút do dự, Tô Hiểu nhét vào túi Hinh 20.000 belly. Lúc này, trên mặt Hinh xuất hiện thay đổi rõ rệt. Sắc mặt hắn chuyển sang vui vẻ, đầy nụ cười. Đều là đồng liêu cả, nếu ngươi gặp khó khăn, có thể thương lượng, vũ khí thì người chọn đi, nhưng chỉ có thể chọn một cây. Đây là quy củ, không ai có thể thay đổi được. Tô Hiểu buông ngòi lửa súng xuống, tiến vào kho hàng tìm kiếm, nơi này có rất nhiều vũ khí, và chẳng mấy chốc, ánh mắt hắn dừng lại trên một thanh trường đao, thanh đao dài hơn một mét, lưỡi rộng ba phân, thân đao hơi cong nhẹ, tuy không phải là vũ khí hắn tự chế, nhưng cũng không phải là một lựa chọn tồi. Hắn cầm thanh đao lên, vội vã đút vào bao, ngay khi tay hắn vừa chạm vào thanh trường đao, lập tức, một thông báo từ luân hồi nhạc viên vang lên, cái khác ngươi có thể lấy, nhưng thanh đao này không được. Biểu tình trên mặt hắn trở nên lạnh nhạt, dường như hắn đã không quan tâm tới việc Tô Hiểu lấy đi 30.000 belly, người nói cái gì? Tô Hiểu cầm thanh đao trong tay, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh lẽo lóe lên thoáng, hắn luôn tỏ ra nhường nhịn, nhưng thực ra chỉ khiến người khác nghĩ hắn dễ bắt nạt mà thôi. Hắn cảm nhận được ánh mắt đó, sắc mặt hắn thoáng biến, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, người này từng giết người, hơn nữa không chỉ một lần. Hắn trong lòng có chút dao động, muốn lập tức quay lại đối đầu với Tô Hiểu, nhưng ánh mắt sắc lạnh của Tô Hiểu, cùng với thanh đao trong tay, khiến hắn cảm thấy kiêng dè. Không cần để ý đến mấy chuyện này, chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Tô Hiểu nói, chuôi đao trong tay chỉ thẳng vào ngực Hắn, hoặc là ngậm miệng và đưa tiền, hoặc là Tô Hiểu sẽ ngay lập tức chém chết Hắn tại chỗ. Chỉ có hai lựa chọn này, bởi vì thanh trường đao này có thể giúp hắn rất nhiều trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, một khi vật đã rơi vào tay, Tô Hiểu sẽ không dễ dàng bỏ qua, chỉ vì một lời uy hiếp nhỏ. Tô Hiểu tin tưởng rằng, chỉ cần hắn giết Hắn và hối lộ đủ tiền tài cho tráng hán kia, đối phương cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt. Chuyện này chỉ có người biết, ta biết, coi như là kết giao bằng hữu. Hắn thân thiết vỗ vai Tô Hiểu, hắn thỏa hiệp. Trong kho hàng khí thế dương cung bạc kiếm lập tức tiêu tan, ta hôm nay vừa tới Vương Đô, có một số chuyện cần phải thấu hiểu, nên người bằng hữu này ta đã giao cho rồi. Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng, chỉ một tên thị vệ bình thường như vậy mà đã khó ứng phó, thì khi hắn tiếp cận được quốc vương, không biết sẽ gặp phải kẻ địch như thế nào. Cảm giác đầy khiêu chiến này khiến nhịp tim Tô Hiểu dần dần tăng nhanh, máu huyết trong cơ thể hắn sôi sục. Hắn bắt đầu cảm thấy thích thú với cảm giác này, trong người hắn, bản năng chiến đấu đang từ từ tỉnh lại. Tô Hiểu, vì sao lại có thể mạnh mẽ như vậy, cũng có nguyên nhân. Trước đó, khi hắn chạm vào trường đao, luân hồi nhạc viên đã đưa ra nhắc nhở, thu được trảm long thiểm. Trảm long thiểm, màu trắng, hy hữu, nơi sản xuất, One Piece, sắt thép lò nung hàng rèn bền độ, 35 gạch chéo 40 năm. Vũ khí này từng chịu tổn hại nghiêm trọng, bền độ, 5, lực công kích, 5-16, căn cứ vào lực chém tính toán, trang bị nhu cầu, sức mạnh 2 điểm có thể sử dụng, sức mạnh vượt qua 5 điểm, có thể linh hoạt sử dụng, cho điểm, 10, chú, màu trắng trang bị cho điểm từ 1-10, trang bị có điểm 10, được đánh dấu, là hy hữu, với phụ gia thuộc tính đặc biệt, phụ gia thuộc tính, lòng trí uy nghiêm. Khi nắm giữ vũ khí này, sẽ tạo ra hiệu quả kinh sợ đối với kẻ địch. Hiệu quả của sự kinh sợ chính là cắt giảm khí thế của kẻ địch. Giới thiệu tóm tắt, đây từng là thanh đao của Trảm Long kiếm hào, Rima khi còn trẻ, song do vết thương quá nặng, đã làm hắn bị tổn hại nghiêm trọng. Sau khi hồi phục, cấp bậc chiến đấu của hắn đã giảm sút. Rima nhận được thanh binh khí Wazamono, Susui, và thanh đao này luôn được hắn trưng bày trong phòng ngủ. Sau khi Rima qua đời, thanh đao này không được chôn cùng hắn, mà lưu lạc ở bên ngoài. Chủ nhân, ta sắp bị dỉ xét rồi, người ở đâu, hãy vung tay lên, để ta chém đứt cái con cự long kia đi. Giá, 1.100 nhạc viên tệ. Vật phẩm này là vật phẩm quy tắc, có thể mang vào thế giới hải tặc. Rima quả thật có lai lịch không nhỏ, là cường giả trong thế giới hải tặc. Có lẽ ngay cả kiếm hào Hawkeye, Mihawk, hiện tại cũng chưa chắc mạnh hơn hắn. Những cường giả như Ryuma, khi còn trẻ, đã trí đao. Làm sao có thể yếu được? Tôi hiểu thậm chí hoài nghi. Nếu như thanh đao này, Trảm Long Thiểm, chưa từng bị tổn hại, có lẽ nó sẽ là một thanh đao màu lục, thậm chí là vũ khí màu lam. Đó cũng là lý do tại sao tôi hiểu không tiếc phải trở mặt với Hắn, chỉ để có được thanh đao này. May mắn thay, hai bên chưa đến mức thực sự đối đầu, hữu nghị, giả tạo của họ vẫn còn kéo dài một thời gian nữa. Toán tiểu tử, ngươi thật là may mắn. Cây đao này ta lấy được từ một nhóm hải tặc, trừ ta ra, rất ít người biết đây là bảo vật. Nếu không phải ta không biết sử dụng đao, lại thêm quy định trong kho về việc không được chọn vũ khí thứ hai, thì thanh đao này ta đã sớm mang đi. Tô Hiểu cười nhạt, không nói gì thêm, chỉ lặng lặng cắm thanh Trảm Long Thiểm vào bên hông. Có đao bên người, lực chiến đấu của hắn tăng trưởng đáng kể. Điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm phần nào. Đi rồi, hai ngày sau sẽ có đại sự phát sinh. Đến lúc đó, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Hành thở dài, vẻ mặt lo lắng. Chuyện gì? Tô Hiểu hỏi. Nếu có chuyện gì, ngươi nên để lộ ra sớm, để ta có chút chuẩn bị. Chừng nửa tháng nữa, chính là ngày, quý tộc Thiên Long Nhân đến vương quốc co tuần trà. Hành giải thích, vào ngày ấy, chúng ta phải quét dọn Great Terminal. Lời nói của Hành khiến ánh mắt Tô Hiểu sáng lên. Hắn cuối cùng đã xác định, thời điểm hiện tại chính là lúc trong nguyên tác từng xuất hiện một cảnh. Đó là vào ba ngày trước khi Great Terminal bị đốt cháy. Nói cách khác, trong thời gian nhiệm vụ lớn nhất của hắn, Great Terminal sẽ bị thiêu hủy. Đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt đối với Tô Hiểu. Càng hỗn loạn, cơ hội của hắn lại càng nhiều, nếp đục mới dễ mò cá. Hành đi ra khỏi nhà kho, dường như nhớ ra điều gì. Quay lại nói, lão đại của chúng ta tên là Brandon O'Gray, ngươi hiện giờ đã là thành viên của vệ đội, làm sao có thể không biết tên lão đại? Tô Hiểu khẽ cười, gật đầu ra hiệu, hai người cùng đi ra khỏi nhà kho. Lúc này sắc trời đã dần tối, trên đường phố, người đi lại mệt mỏi. Thông qua cuộc trò chuyện, Tô Hiểu đã thăm dò được một số thông tin. Người tráng hán mà hắn vừa thấy chính là thủ trưởng hiện tại của hắn, Brandon O'Gray. Người này đã làm thị vệ thủ lĩnh gần 10 năm, có quan hệ rộng rãi, giao thiệp với các quan chức lớn nhỏ trong vương cung, thậm chí còn từng bị quốc vương triệu kiến. Mặc dù những lời Hành nói không hoàn toàn làm tôi hiểu tin tưởng, nhưng hắn cũng không thể không suy xét. Đúng là Brandon O'Gray đã làm thị vệ thủ lĩnh 10 năm. Điều này có thể là thật, nhưng việc người này giao thiệp rộng rãi thì còn cần phải xác minh thêm. Phải biết rằng, một chức vụ giữ vững suốt 10 năm cũng là dấu hiệu cho thấy thủ trưởng này đã có thể lăn lộn ở vương đô khá lâu mà vẫn chưa có sự thăng tiến. Khi Hành chuẩn bị nói thêm điều gì, Tô Hiểu chủ động lên tiếng, đi uống một chén sao, hôm nay ta mới tới vương đô. Có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Hành giả vờ làm khó dễ, nhưng dưới sự mời gọi nồng nhiệt của Tô Hiểu, hai người nhanh chóng bước vào một quán rượu. Mấy chén rượu qua đi, sắc mặt Hành đã ửng đỏ, miệng đầy mùi rượu, lời nói cũng dần trở nên khó khăn. Ta nói với ngươi, nếu như lão đại trước kia không phải không quản nổi đám thuộc hạ, hiện giờ đã sớm vào vương cung nhận chức rồi, người nói lão đại sao lại không chạm vào ai, lại phải chạm. Hành ở một cái, nói được một nửa câu thì dừng lại, hình như phát hiện mình đã nói sai điều gì. Tô Hiểu bưng chén rượu lên, cùng Hành chạm một chén, rồi trong khi Hành ngửa đầu uống, rượu trong tay hắn đã không cánh mà bay. Trong thế giới nguy hiểm này, uống rượu rõ ràng là hành động tự sát, vì vậy Tô Hiểu chẳng uống một giọt nào. Quên đi, không nói nữa, lão đại giờ mỗi ngày cũng sống phóng khoáng, là khách quen của phố sung sướng, thật khiến người khác phải ao ước. Tôi hiểu chỉ tùy tiện đáp lại vài câu, rồi lại rót rượu cho Hành. Sau ba vòng rượu, thời gian cũng đã đến khoảng 7 giờ. Tối, Tô Hiểu và Hành rời quán rượu. Bước ra ngoài, đường phố đã sáng đèn, Tô Hiểu rút một điếu thuốc, khói mờ mịt trong không khí. Hắn ngẩn ngơ, nhìn về phía Hành, lòng đang suy tính. Đối phương đã cung cấp cho hắn rất nhiều thông tin hữu ích. Hơn nữa buổi tối, chính là thời điểm để hắn hành động. Một tay đặt trên chuôi đao bên hông, Tô Hiểu ngăn lại một người qua đường. Người này lúc đầu có chút khó chịu, nhưng khi thấy rõ trang phục thị vệ trên người Tô Hiểu, vẻ mặt hắn lập tức chuyển sang sợ hãi. Tô Hiểu hỏi một người qua đường về phố sung sướng, người ấy mỉm cười hiểu ý, rồi chỉ hướng cho hắn. Nụ cười đó cùng với cái tên phố sung sướng khiến Tô Hiểu không khỏi suy nghĩ, phố sung sướng này hẳn là nơi nào rồi. Hắn thầm nghĩ về vị thủ trưởng kia Tinh lực quả thật dồi dào, đèn hoa trên phố đã lên, ánh sáng hồng nhạt và đỏ rực tạo thành sắc màu chủ đạo của quảng trường. Hai bên đường phố là những tòa nhà cao 2-3 tầng, mái nhà đều lợp ngói lưu ly, trên cửa treo những chiếc đèn lồng tròn hoặc vuông. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng tiếng cười nói của mọi người, tạo nên một không khí náo nhiệt, rất nhiều nam nữ thân mật bên nhau, ánh mắt trao đổi đầy ý tứ. Dọc theo những căn lầu cao trên phố, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bóng dáng của những nữ nhân, trong tay cầm tẩu thuốc dài, cười quyến rũ, đứng trên gác xếp cố ý thu hút khách. Đây chính là phố sung sướng, một nơi nổi tiếng trong hải tặc thế giới. Nơi này chẳng khác gì một hoa nhai. Tô Hiểu ngồi xổm trên mái nhà cao tầng, thân mặc áo đen, trong tay nắm chặt chàm long, thìa mày. Sau khi bước vào thế giới hải tặc, Tô Hiểu vẫn luôn chưa có dịp ra tay, nhưng đêm nay, hắn đã quyết định thực hiện bước đi đầu tiên ám sát mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ và làm nền cho kế hoạch tiếp theo. Một tiếng cười to vàng lên trên phố. Âm thanh quen thuộc khiến Tô Hiểu không khỏi chú ý. Người phát ra tiếng cười đó không phải là vị thủ trưởng mà hắn đã gặp ban ngày sao? Brandon O'Grady. Tên này đang đi cùng hai thị vệ, ung dung bước trên phố sung sướng, chẳng chút kiêng dè gì. Khi thấy Brandon O'Grady đi qua, những người đi đường lập tức tránh sang một bên, thần sắc có chút lúng túng, tỏ ra kính nể. Cuối cùng, Tô Hiểu cũng đã đến nơi. Hắn lần mình xuyên cao, theo sát Brandon O'Grady và những người đi cùng. Không lâu sau, Brandon O'Grady dẫn theo nhóm người và một tòa lầu bên trong. Tô Hiểu lợi dụng bóng đêm, nhanh chóng đi đến mái của tòa lầu kế bên. Hắn đợi một hồi, rồi nhảy xuống từ đỉnh, rơi xuống đất không phát ra tiếng động, ngay lập tức tựa vào vách tường, tránh khỏi bị phát hiện. Lợi dụng bóng tối và ánh sáng mờ ảo từ đèn, Tô Hiểu bắt đầu điều tra từng gian phòng một. Việc này hắn không cần dùng mắt, chỉ cần nghe tiếng là đủ. Tô Hiểu đã được huấn luyện chuyên môn về khả năng này, và hắn còn nhớ rất rõ âm thanh của Brandon O'Grady. Sau khi kiểm tra ba gian phòng, Tô Hiểu cuối cùng cũng tìm thấy mục tiêu của mình. Trong phòng có tiếng nói chuyện, là của một nam và một nữ, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể cứu ta? Lẽ nào ngươi nhẫn tâm để ta ở đây bồi nam nhân khác sao? Rất nhanh thôi. Đây là việc làm ăn của ta đại thần, không chỉ là tiền có thể giải quyết được. Ta cũng đang cố gắng. Ta đại thần là người bên cạnh quốc vương. Tôi hiểu mặt không cảm xúc, lắng nghe cuộc trò chuyện từ trong phòng. Tuy vậy, những lời nói trong phòng dần trở nên buồn nôn, khiến hắn không khỏi cau mày. Có lẽ, bây giờ chưa phải là lúc. Hắn cần đợi đến khi Brandon O'Grady ở vào thời điểm yếu nhất, để tung ra một đòn chí mạng. Mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi. Không lâu sau, trong phòng lại vang lên những tiếng thở dốc. Tô Hiểu chậm rãi rút trường đao bên hông ra khỏi vỏ, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, lặng lẽ lật người vào trong phòng, không phát ra chút âm thanh nào. Bên trong gian phòng, một nam nhân và một nữ nhân đang quấn lấy nhau, đồng thời đang ở trong tình huống ái ân. Tô Hiểu chọn thời điểm này, vì lúc này, O'Grady lại yếu ớt nhất. Mỗi bước tiến lại gần O'Grady, hắn đều cực kỳ cẩn thận, như một thợ săn đang chuẩn bị bắt mồi, bước đi vô cùng nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động. 5 mét, 3 mét, 1 mét, Tô Hiểu tiến đến phía sau O'Grady, chậm rãi dưa cao trường đao, mũi đao nhắm vào sau gáy O'Grady. Đang lúc O'Grady nhắm mắt tận hưởng nữ nhân dưới thân, không hiểu vì sao, đôi mắt hắn bỗng dưng mở to, nhìn thấy mũi đao sắc bén trong tay Tô Hiểu. Nữ nhân hoảng sợ, theo bản năng định hét lên, nhưng O'Grady đã chú ý đến biểu hiện sợ hãi của nàng. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn. Tô Hiểu nắm chặt chuôi đao, dùng hết sức đâm mạnh vào sau gáy O'Grady. Xì xì, trường đao trực tiếp xuyên qua sau gáy O'Grady, mũi đao sắc bén như xuyên thủng một tờ giấy, đâm qua miệng hắn. Trường đao không dừng lại, máu tươi nhuộm đỏ mũi đao, rồi tiếp tục xuyên qua mắt của nữ nhân dưới thân O'Grady. Sau đó cắm sâu vào trong thảm tatami bên dưới nàng, bị trường đao xuyên qua, cả hai thân thể đều co rút kịch liệt, một người bị tổn thương ở cột sống, người còn lại bị đâm thủng tủy não. Cả hai đều không thể phát ra tiếng kêu, và cũng không thu hút sự chú ý từ người khác. Tôi hiểu một đao này là kết quả của tính toán tỉ mỉ. Nếu chỉ giết một mình tên O'Grady, nữ nhân dưới thân hắn lập tức sẽ kêu la thảm thiết. Đến lúc đó, thị vệ sẽ vội vàng xông vào phòng. Tình huống của Tô Hiểu sẽ vô cùng nguy hiểm. Người bình dân trong thế giới hải tặc đều có thể lực rất mạnh. Huống chi là thị vệ, một đào hai mệnh, không chút lưu tình. Tô Hiểu về khả năng giết người đã vượt qua phần lớn sát thủ. Đó cũng chính là lý do tại sao Luân Hồi Nhạc Viên chọn hắn làm liệp sát giả. Liệp sát giả không chỉ cần có thiên phú đặc biệt để đảm nhiệm chức vụ này, mà còn phải có can đảm giết người. Khi Tô Hiểu một đao xuyên qua hai người, hắn lập tức nhận thấy trên đỉnh đầu của Brandon Aldrich xuất hiện một thanh máu màu đỏ nhạt. Không cần phải nói, đó chính là lượng HP còn lại của Aldrich. Đao của hắn đã xuyên qua cột sống của đối phương, khiến Aldrich rơi vào trạng thái giả chết, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Cái gọi là giả chết là khi thân thể không còn khả năng phản kháng, nhưng đại não vẫn còn sống. Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu nhìn thấy thanh máu này. Trước đây, khi giết chết tên thương nhân ở chợ đêm, hắn chỉ dùng súng bắn vào đầu đối phương, nên không có thanh máu xuất hiện. Thanh máu này có thể coi là một phần trong số liệu hóa, giúp hắn phán đoán xem đối phương có thực sự chết hay không, và ước tính được lượng HP còn lại của kẻ địch. Lúc này, HP của Ogre chỉ còn lại khoảng 5%. Hắn đã tiến gần đến ngưỡng tử vong. Tô Hiểu rút trường đao ra khỏi sau não của Ogre, sau đó đổi tay, vùng đao chém về phía cổ của đối phương, xì xì, máu tươi vọt ra, phun lên cao mấy mét, một vài giọt máu bắn vào gò má của Tô Hiểu, khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ một đao, đầu của Ogre bay lên, và thanh máu lập tức biến mất. Người đã giết chết thị vệ thủ lĩnh Brandon, Ogre, Brandon, Ogre, là quan chức vương quốc Gore, thu được thế giới chỉ nguyên 3,6%. Hiện tại, tổng cộng, có thế giới chỉ nguyên 5,7%, thiên phú, vệ linh giả của ngươi đã phát động, vĩnh viễn tăng cường 10 điểm pháp lực trị, hiện tại có 75 điểm pháp lực trị. Những thông báo liên tiếp hiện lên, Tô Hiểu chỉ kiểm tra sơ qua, giết chết Ogre mà có thể thu được thế giới chi nguyên. Điều này khiến Tô Hiểu có chút không thể tưởng tượng nổi. Nếu như giết được những kẻ địch mạnh mẽ hơn, số lượng thế giới chi nguyên thua được hẳn sẽ tăng lên tương ứng. Ví dụ như nếu hắn giết được hải quân nguyên soái Sengoku, hay những người như tứ hoàng tóc đỏ, thì số lượng thế giới chi nguyên chắc chắn sẽ là một con số khổng lồ. Nhưng hiện tại, những suy nghĩ này chỉ là mơ tưởng mà thôi, bởi vì Tô Hiểu căn bản không có cơ hội gặp phải những cường giả cấp bậc đó. Chỉ cần nhìn thấy Tô Hiểu, bọn họ cũng sẽ không động thủ, vì hành động đó chẳng khác gì tìm chết. Hiện tại, tác dụng của thế giới chi nguyên vẫn chưa rõ ràng lắm. Trước đây, Luân Hồi Nhạc Viên chỉ nhắc nhở rằng thế giới chi nguyên liên quan đến việc hắn hoàn thành nhiệm vụ, và là phần thưởng khi rời khỏi hải tặc thế giới. Phần thưởng này hẳn là một yếu tố quan trọng để hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Hải tặc thế giới quả thực có rất nhiều phương pháp để trở nên mạnh mẽ, nhưng tất cả đều cần thời gian. Tôi hiểu chỉ có tổng cộng 72 giờ, và hiện tại thời gian còn lại chỉ có hơn 60 giờ. Nếu hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, thì quả là may mắn, còn nếu không, hắn sẽ không có thời gian để suy nghĩ về những chuyện khác. Với trái ác quỷ, một loại vật phẩm kỳ diệu như vậy, Tô Hiểu cũng không nghĩ ngợi nhiều. Không có thực lực cơ bản vững chắc, hắn căn bản không có tư cách đi tìm hoặc cướp giật trái ác quỷ. Hắn chỉ là một người có tố chất thân thể mạnh mẽ hơn người bình thường, nhưng vẫn còn chênh lệch rất lớn so với những cường giả trong hải tặc thế giới. Theo tình huống bình thường, Tô Hiểu với thân phận liệp sát giả căn bản không thể tồn tại trong thế giới đầy nguy hiểm như One Piece. Cảnh ngộ hiện tại giống như việc đưa một người mới cấp 1 vào một bản đồ cấp cao, nơi mà những tiểu quái cũng có thể coi là boss đối với hắn. Tô Hiểu có thể đạt được trình độ hiện tại đã vượt xa người bình thường. Nếu như là một phế ước giả thông thường, hắn có khả năng đã chết ngoài vương đồ tại Great Terminal, thu được thế giới chi nguyên tạm thời không nói đến, nhưng pháp lực trị lại khiến Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ. Hắn căn bản không tiêu hao pháp lực trị, nên dù có nhiều hơn nữa cũng chỉ là lời nói suông, không có ích lợi gì trong chiến đấu. Mọi việc đều bắt đầu từ những khó khăn và hắn vẫn phải dựa vào chính mình. Trên thi thể O'Gray, một chiếc hòm báo màu trắng trôi nổi lên, tương tự với chiếc hòm hắn mở ra trước đó. Tôi hiểu cầm lấy hòm báo, nhanh chóng bỏ vào không gian chứa đồ, rồi liền rời khỏi hiện trường. Hiện tại, hắn là một thị vệ, và thân phận này vô cùng quan trọng đối với hắn. Hơn nữa, nếu chuyện giết chết thị vệ thủ lĩnh Ogre bị người ngoài phát hiện, hắn sẽ trở thành kẻ đào phạm trong vương quốc Goa. Lúc đó, không chỉ không thể hoàn thành nhiệm vụ, mà việc phải tránh né sự truy đuổi của binh sĩ Go cũng sẽ khiến Tô Hiểu gặp không ít khó khăn. Gió đêm thổi nhẹ, làm tóc đen của Tô Hiểu bay phấp phới, từ từ xóa đi mùi máu tanh trên người hắn. Trở lại gian nhà dân vào ban ngày, Tô Hiểu kiểm tra lại các biện pháp cảnh giới mà hắn đã đặt, chỉ có một cành cây ngắn và vài sợi tóc, không có ai đến gần, nơi này vẫn rất an toàn. Sau khi vào trong nhà, hắn không bật đèn mà ngồi trong bóng tối của phòng ngủ, lấy ra chiếc hòm báo mà hắn thu được sau khi giết chết O'Gray. Hòm báo trắng đã mở ra. Mở chiếc hòm báo ra, một chiếc giày truyền lập tức xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Người mở hòm báo trắng thu được các vật phẩm, thu được 300 nhạc viên tệ, thu được vòng thi dây chuyền. Vòng thi dây chuyền màu trắng, nơi sản xuất One Piece Garage, bảo thạch công ty. Loại hình đồ trang sức, đồ trang sức là loại vật phẩm trang bị hiếm, độ bền không có. Đồ trang sức loại này không cần sửa chữa, trang bị yêu cầu bất kỳ ai cũng có thể đeo. Hiệu quả trang bị, sức mạnh cộng 1 cho điểm. 8. Chú, đồ trang sức màu trắng có điểm số từ 1 đến 10, điểm số 10 có thể đánh dấu là hài hữu với các phụ gia thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu tóm tắt, ta yêu người, cũng như người yêu những tiểu tình nhân kia vậy. Ogre, tự sát thê tử, giá trị, 1.600 nhạc viên tệ. Nắm chặt dây chuyền trong tay, tôi hiểu trên mặt, hiện lên một nụ cười. Cuối cùng, hắn cũng tìm được phương pháp để trở nên mạnh mẽ, bởi vì bảo thạch dây chuyền này có thể tăng cường sức mạnh cho hắn. Hắn thở vào một hơi, sau đó lấy lại tỉnh táo, đem vòng thi dây chuyền đeo vào cổ. Hắn lại kiểm tra thông tin cá nhân của mình, và nhận thấy sức mạnh của hắn đã tăng từ 6 điểm lên 7 điểm, dòng nước nóng lan tỏa vào thân thể. Tôi hiểu cảm nhận rõ ràng, sức mạnh của hắn đã tăng lên một cách rõ rệt, sức mạnh tăng thêm tới 7 điểm, nhưng không chỉ đơn giản là 1/6 tăng trưởng, mà là một sự thay đổi lớn lao. Điều này có nghĩa là mỗi điểm thuộc tính tăng lên đều mang lại một sự biến hóa to lớn. Tuyệt không phải chỉ đơn giản là cộng lại. Như 1+1, lân hồi nhạc viên quả thực là một nơi kỳ diệu. Tô Hiểu siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu lên lách cách, sức mạnh trong người dâng trào. Cảm giác đột ngột trở nên mạnh mẽ này khiến hắn cảm thấy mê say, nhưng hắn không hề mất đi lý trí. Tô Hiểu hiểu rõ, sức mạnh tăng thêm này chỉ là từ bên ngoài, còn sức mạnh nội tại của hắn không hề thay đổi. Một khi rời xa dây chuyền này, sức mạnh của hắn cũng sẽ giảm xuống. Mặc dù sức mạnh tăng lên mang lại niềm vui sướng, nhưng nó không khiến Tô Hiểu mất đi tỉnh táo. Hắn lập tức nghĩ tới, sợi dây chuyền này là vật phẩm của O'Gray, có thể sẽ bị người khác nhận ra. Nếu đúng như vậy, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức. Ngay khi Tô Hiểu đang lo lắng, hắn bất chợt nhận ra một dòng chữ nhỏ xuất hiện trong tầm mắt, rất khó phát hiện. Là không mở ra ẩn dấu trang bị công năng. Công năng này có thể cần phải hao phí 100 nhạc viên tệ, là năng lực vĩnh cửu. Tôi hiểu không hiểu rõ lắm về 100 nhạc viên tệ, nhưng trong tay hắn, nhạc viên tệ là thứ quý giá, là thứ hắn đã liều mạng sống để có được. Vì thế, dù không hiểu, hắn vẫn quyết định mở công năng này. Người đã bắt đầu kích hoạt công năng ẩn dấu trang bị, có thể tự do ẩn dấu trang bị trong người, nhưng vũ khí và các loại trang bị khác không thể ẩn giấu. Chiếc mặt dây chuyền trên cổ từ từ biến mất, nhưng sức mạnh bổ trợ của nó vẫn còn. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy vô cùng hài lòng. 100 nhạc viên tệ quả thật là một khoản đầu tư đáng giá. Khi mới bước vào luân hồi nhạc viên, trong lòng Tô Hiểu vẫn còn một chút hoài nghi. Không biết đây là nhân vật mạnh mẽ gì, rốt cuộc có mục đích gì. Tuy nhiên, từ tình hình hiện tại mà nhìn, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ, luân hồi, nhạc viên sẽ ban thưởng cho hắn. Còn liệu luân hồi nhạc viên có hại hắn hay không? Hiện tại tôi hiểu, không còn quá quan tâm đến vấn đề này, dù sao, nó đã cứu hắn, giúp hắn khỏi chết, lại còn đưa hắn đến thế giới One Piece. Không gì có thể chứng minh sự mạnh mẽ của luân hồi nhạc viên hơn. Việc này, tôi hiểu không phải là người dễ dàng lo lắng vô cớ. Nếu như luân hồi nhạc viên thực sự có ý đồ xấu với hắn, thì sao lại phải cứu hắn? Coi như đó chỉ là sự lợi dụng quan hệ, thì tôi hiểu cũng có thể tìm được lợi ích từ trong đó. Ở thế giới thực, hắn vĩnh viễn không thể có được những lợi ích này, mà điều đó chính là làm cho hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Có lẽ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, tôi hiểu sẽ hiểu rõ hơn về luân hồi nhạc viên, nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất vẫn là trở nên mạnh mẽ. Sự yếu kém chính là tội lỗi. Điều này tôi hiểu, đã thấu hiểu sâu sắc. Nếu như lúc trước hắn đủ mạnh, có lẽ hắn đã có thể tránh khỏi những bi kịch đã xảy ra. Cảnh tượng máu nhuộm đỏ đất, những mảnh thi thể tàn rụi, cùng những ký ức. Tôi hiểu mạnh mẽ cắt đứt hồi ức đó, đôi mắt đen láy của hắn trợn tròn trong bóng tối, không hề cảm thấy buồn ngủ. Tôi hiểu nằm trên giường, ép buộc bản thân phải nghỉ ngơi, ngày mai còn rất nhiều việc hắn phải làm. Cần phải nghỉ ngơi để có đủ sức lực, để ngày mai có thể làm mọi việc một cách tràn đầy năng lượng. Cục diện đã được mở ra, nếu mọi việc tiến hành thuận lợi, tôi hiểu chắc chắn sẽ giết chết quốc vương vương quốc. Wow, hắn không chỉ muốn giết chết, mà còn muốn thoát thân an toàn. Hắn chỉ đang thi hành nhiệm vụ, chứ không phải là một thích khách của luân hồi nhạc viên. Trong việc này, có sự khác biệt rõ rệt, thích khách chỉ là những tử sĩ, còn tôi hiểu có mục tiêu rõ ràng. Hắn tin rằng, việc tiêu diệt con mồi sẽ không mất nhiều thời gian, và sẽ rất dễ dàng. Ngày hôm sau, rạng sáng, tôi hiểu tỉnh dậy từ sớm. Sau khi rửa mặt, mặc vào bộ trang phục của thị vệ, hắn liền đi đến tổng bộ. Khi chưa kịp vào trong, hắn đã thấy nhóm thị vệ đông đúc ra vào tổng bộ, thần sắc đều vội vàng, lo lắng. Nhanh lên, Ogre, đại nhân gặp chuyện không may. Chuyện này đã kinh động tới tả đại thần. Vị đại nhân ấy đã hạ lệnh toàn thành lùng bắt phạm nhân. Hành đứng chỉ huy, vẻ mặt đầy bi thương, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia dã tâm. Mặc dù Ogre đã chết, nhưng giờ đây, Hành chính là người đứng đầu. Tôi hiểu lưu ý thấy hai thị vệ đứng bên ngoài tổng bộ, ánh mắt lạnh nhạt và thờ ơ với những chuyện đang xảy ra. Hai người đó chính là những thị vệ thân tín của Ogre, mà tối qua hắn đã ở sau lưng Ogre. Không cần phải nói, hai người này chính là người của Ogre. Hành động của Hank có thể đã khiến hai người này trở thành mục tiêu nghi ngờ. Nhưng đây cũng chính là cơ hội, nếu mọi chuyện tiến triển thuận lợi, Hank có thể thay thế vị trí của Ogre. Thì vậy, đội không phải là bộ phận quá lớn. Ngoài Ogre ra, những người khác chỉ là thị vệ bình thường. Thực tế, Ogre cũng chỉ là đội trưởng mà thôi. Chức vụ phân đội trưởng chưa từng có trong đội. Ngoài việc tiêu hao tài chính, Ogre cũng không muốn quyền lực trong tay bị chia nhỏ. Tối qua, tôi hiểu đã cảm nhận rõ tính cách hung tợn của Ogre. Lý do tôi hiểu giết chết Ogre không phải vì hắn bày ra dáng vẻ lão đại trước mặt hắn. Hiện tại, tôi hiểu rất cần nhanh chóng nâng cao địa vị. Âu khắc bất tử vốn không phải là vị trí phù hợp với hắn. Trong cung điện vương quốc, hắn cũng hiểu rõ rằng hắn không muốn phải đặt chân vào đó. Kế hoạch càng đơn giản, lỗ hổng càng ít. Hắn chỉ cần có thể tiếp xúc với quốc vương, thì sẽ nhanh chóng có cơ hội thăng tiến. Ngày mai sẽ là lúc tiêu hủy Grey Terminal, một công việc không mấy vinh quang. Vì vậy vương cung đương nhiên sẽ không đích thân nhúng tay vào, chỉ có thể phái người dưới quyền làm. Tô Hiểu đã điều tra kỹ lưỡng, trong vương đô có hai nhóm cảnh vệ, một nhóm là thị vệ đội phụ trách trị an trong thành, nhóm còn lại là đội gác cổng, phụ trách bảo vệ cửa thành. Nghĩa là, việc này hẳn là thuộc về đội gác cổng, nhưng khi Tô Hiểu ở trong kho hàng lựa chọn vũ khí, hắn đã nhìn thấy một lượng lớn thuốc nổ. Dựa vào những manh mối trong kho, Tô Hiểu phán đoán rằng, những thuốc nổ này mới vừa được đưa vào kho không lâu, và công dụng của chúng thì khỏi phải bàn. Muốn đốt cháy toàn bộ Grey Terminal không phải là việc dễ dàng, vì thế, Tô Hiểu cần có chức vụ thủ lĩnh thị vệ để có thể trực tiếp ra lệnh mà không cần phải gặp quốc vương. chỉ cần theo dõi hành động của hắn mà thôi. Hành, có chuyện gì vậy? Tô Hiểu quay sang hỏi, khi thấy Hành đang chỉ huy mọi người. Hành nghiêng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu, đáp, lão đại bị ám sát, xảy ra ngay tối qua, nhưng sáng nay mới phát hiện, người đến đúng lúc rồi. Đi cùng ta gặp Tả Đại Thần, Tô Hiểu lạnh cả tim. Gặp Tả Đại Thần, hắn cảm thấy Hành chắc chắn có ý đồ không tốt. Hôm qua hắn mới gia nhập thị vệ, điều này rõ ràng là một nhược điểm. Phải chăng Hành muốn hắn làm kẻ thế mạng, dù không chắc chắn, nhưng điều này cũng không thể bỏ qua. Trong lòng đã bắt đầu tính toán cách đối phó với Hành, nhưng trên mặt hắn vẫn giữ nụ cười bình thản. Tả Đại Thần, Tô Hiểu lặp lại, âm thầm chuẩn bị tâm lý, loại đại nhân vật này muốn triệu kiến ta sao? Tô Hiểu giả vờ tỏ vẻ nghi hoặc, nhưng đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi Hành, chăm chú quan sát. Đúng vậy, Tả Đại Thần muốn gặp ngươi, còn nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Hành lộ vẻ hâm mộ, thậm chí có chút đố kỵ. Tin tức đột ngột này khiến Tô Hiểu hơi kinh ngạc. Hắn và vương cung cao tầng chẳng có mối quan hệ gì, khả năng liên hệ duy nhất chỉ có phong thư giới thiệu kia. Xem ra, phong thư đó quan trọng hơn hắn tưởng nhiều. Tùy Tùng Hành dẫn hắn xuyên qua vài khu phố, rồi dừng lại trước một tòa biệt thự xa hoa, một khu vườn rộng lớn hiện ra trong tầm mắt hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hành có chút sốt ruột, bước vội lên trước, hai tên thị vệ đứng gác, ở cổng chặn lại, ngăn không cho Hành tiếp tục. Đây chính là người đại nhân muốn gặp sao? Một trong hai thị vệ hỏi, Hành vội vàng gật đầu, hai tên thị vệ lập tức lấy đi vũ khí của Hành. Nhưng đối với Tô Hiểu thì khác, hắn đã giấu hết vũ khí vào không gian chứa đồ, không ai có thể phát hiện ra. Thị vệ dẫn đường, Tô Hiểu theo sau, tiến vào bên trong, đại sảnh, trong phòng, một gia đình đang dùng điểm tâm. Một ông lão tóc bạc, mặt nghiêm khắc, ngồi ở vị trí chủ tọa. Khi ông ta thấy Hành bước vào, ông lão liền bỏ món ăn trong tay xuống, ra hiệu cho những người khác lui ra ngoài, chỉ để lại một nam nhân vạm vỡ đứng phía sau. Người này khiến Tô Hiểu cảm thấy một luồng nguy hiểm đặc biệt. Dù đối phương không cầm vũ khí, nhưng hắn để ý thấy tay của người này dày đặc vết chai, còn có một vết thương ngang qua cánh tay. Đây rõ ràng là một cao thủ võ thuật, chắc chắn nhà cận vệ của lão già kia. Ngươi là... gọi Hành đi. Đây chính là cái tên thị vệ mới tới phải không? Ông lão nói với giọng bình thản, thần thái tự nhiên, rõ ràng là người có quyền thế cao. Đúng, đúng, đại nhân, Hành đáp, giọng có chút lúng túng, toát lên vẻ bỡn cợt. Ngươi đi xuống đi. Ông lão có vẻ hơi bất mãn với Hành, dường như cảm thấy có chút căng thẳng. Ông không nhìn thẳng vào Hành, chỉ ra lệnh một cách lạnh nhạt. Hành cúi đầu, ngoan ngoãn thối lui về phía cửa, rồi biến mất khỏi tầm mắt của Tô Hiểu. Ta là vương quốc Tả Đại Thần. Carlos đã từng hiến cho ta rất nhiều thú vị đồ vật. Ngươi là cháu trai của hắn. Ta lẽ ra nên chăm sóc ngươi một chút. Đáng tiếc, Carlos ngày hôm qua ra ngoài thành đã gặp phải chuyện không may. Ta cũng không tìm được hắn. Đương nhiên, ta sẽ tìm đến ngươi. Cháu trai của hắn, Tô Hiểu đã đoán được phần nào sự tình. Carlos chính là tên chợ đêm thương nhân mà hắn đã giết chết hôm qua. Sau khi Carlos chết, vị Tả Đại Thần này không thể hoàn thành nhiệm vụ cung phụ của mình, nên ông ta mới đến tìm Tô Hiểu, xem như là tìm một người thay thế Carlos. Cái tên chợ đêm thương nhân này quả thật cũng thật xui xẻo, không chỉ bị đội vác cầm bóc lột, mà còn phải phục vụ vị Tả Đại Thần này. Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như đối phương muốn Tô Hiểu thay thế Carlos để tiếp tục thu mua thương phẩm. Tô Hiểu không hiểu rõ toàn bộ giao dịch của đôi bên, nhưng nếu không phải vì người phía sau đối phương có bảo vệ, hắn đã sớm có thể khống chế vị Tả Đại Thần này. Dù vậy, cơ hội tiếp xúc với tầng lớp cao cấp của vương quốc như thế này cũng rất hiếm có, đồ cất giữ không thành vấn đề. Con đường thúc thúc đi ta đều hiểu rõ, hôm qua hắn bị thương khá nặng, đang tĩnh dưỡng, nhưng Tô Hiểu dừng lại. Có điều gì đó khiến hắn không thể nói tiếp. Tả Đại Thần cau mày, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Tô Hiểu, nói, ngươi có thể lấy được đồ vật ta cần cất giữ, điều kiện tùy ngươi đưa ra. Nghe nói hôm qua đội trưởng của các ngươi đã chết. Nếu ngươi làm tốt công việc này, ta sẽ cho ngươi làm đội trưởng đội thị vệ. Nửa giờ sau, Tô Hiểu rời khỏi bệnh viện của Tả Đại Thần, Bước chạm trên con đường phố, sự việc tiến triển vẫn khá thuận lợi, nhưng điều kiện mà Tả Đại Thần đưa ra lại khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Không chỉ vậy, ngay sau khi Tả Đại Thần đưa ra điều kiện, Luân Hồi Nhạc Viên cũng xuất hiện nhiệm vụ mới. Phát động chi nhánh nhiệm vụ, Tả Đại Thần đồ cất giữ, độ khó đẳng cấp, level 2 nhiệm vụ giới thiệu tóm tắt, đồ cất giữ của Tả Đại Thần rất phong phú. Tất cả những vật có giá trị mà hắn muốn cất giữ đều sẽ khiến tên tham lam này ưa thích. Nhiệm vụ tin tức, giết chết chủ nhân núi Kolubo, đồng thời thu thập hàm răng của nó. Núi Kolubo chủ nhân, một loài thú hoang dã, hình thể khổng lồ, thuộc họ mèo, rất hung bạo trong thế giới hải tặc. Nhiệm vụ kỳ hạn, 10 giờ, quest thường, thị vệ thủ lĩnh thân phận, thất bại trừng phạt, trục xuất khỏi đội thị vệ, có thể bị truy nã. Tôi hiểu rõ chủ nhân núi Kolubo là một con hổ khổng lồ, suýt nữa đã giết chết Luffy khi hắn còn nhỏ. Hắn thở dài một tiếng, trong thế giới hải tặc này, đối thủ mà hắn gặp phải đều quá mạnh. Điều này khiến tôi hiểu không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Một ngày nào đó, hắn mong muốn cầm trường đao trong tay, vững vàng bước đi, chém giết mà không phải lo sợ, như bây giờ. Nhưng hiện tại, thế giới hải tặc quá nguy hiểm. Hắn còn không đủ sức liều mình, vẫn còn quá yếu. Trước sức mạnh như vậy, hắn chỉ có thể học cách ẩn nhẫn. Chủ nhân của núi Kolubo quả thực rất mạnh. Chí hiện giờ, hắn không thể đối đầu trực tiếp với người đó, nhưng dù cho đối phương có mạnh đến đâu, họ cũng chỉ là những con dã thú mà thôi. Không thể đối đầu trực diện, không có nghĩa là hắn không thể hạ gục con cọp đó. Cầu đề cử, thu gom. Đại lão sư, mạch, sao trời, cùng thanh lâu, vạn thường đều là người quen cũ, nên không cần phải khách khí với ngươi. Ngày nào đó, ta sẽ mở đen cùng ngươi, phế mũi thật giống như, tùy duyên đổi mới pháp, che mặt, xấu hổ bắn. Đi trên con phố Vương Đô, tôi hiểu chú ý đến các cửa hàng hai bên đường, mãi cho đến khi hắn thấy một tiệm tạp hóa mang tên, dù lưu tiệm tạp hóa, bước chân liền dừng lại. Đây chính là nơi hắn muốn tìm. Tôi hiểu bước vào tiệm tạp hóa vắng vẻ, làm ăn ế ẩm. Ồ, thị vệ đại nhân, tiểu điếm 3 ngày trước đã nộp đầy đủ trị an phí, sao lại đến nữa? Tiệm trưởng nhìn hắn với ánh mắt như thể đang nhìn một vị thần, xem ra thường xuyên bị đội thị vệ ép buộc. Tại hạ, không phải đến thu trị an phí. Ngươi ở đây, có loại thực vật nào không? Nửa giờ sau, tôi hiểu rời khỏi tiệm tạp hóa với nụ cười trên môi. Tiệm trưởng nhiệt tình tiễn hắn ra cửa, xem ra tôi hiểu đã mua không ít đồ vật, muốn giết chết chủ nhân của núi Kolubo. Việc này không hề đơn giản, dựa vào trí nhớ của tôi hiểu, con hổ ở đó có hình thể khổng lồ, ít nhất cũng to gấp vài lần con hổ bình thường, riêng chiều cao đã lên đến 4-5 mét, là một quái thú từ đầu đến đuôi. Tôi hiểu không trực tiếp ra ngoài, tìm kiếm chủ nhân của núi Kolubo, mà quyết định quay về thị vệ tổng bộ trước. Sau khi đi dạo một lúc trong tổng bộ, tôi hiểu tiến vào kho hàng để cất giữ vật tư. Do Ogre đã tử vong, hiện nay đội thị vệ như một con rắn mất đầu. Chỉ trong một buổi sáng, đội thị vệ đã bắt đầu có dấu hiệu chia bè phái. Hành và Ogre, hai vị thân tín của nhau, giờ đây đang trong cuộc đấu tranh ngầm. Tối mai chính là lúc đốt cháy Great Terminal, vì vậy hôm nay cấp trên chắc chắn sẽ chọn ra một thị vệ thủ lĩnh mới, nếu không thì mọi chuyện sẽ rối loạn và ảnh hưởng đến đại sự. Trong tình huống hỗn loạn này, Tô Hiểu dễ dàng lẻn vào kho hàng. Sau khi dừng lại một chút trong kho, hắn rời khỏi đội thị vệ, hướng về phía núi Kolubo mà đi, nhìn về phía xa cổng thành. Lúc trước hắn đã lén vào thành theo cách đó, nhưng hiện tại hắn đã nghĩ ra một cách đơn giản hơn, chỉ cần đi thẳng về phía trước. Không cần phải lén lút nữa, những thành viên trong đội gác cổng, khi nhìn thấy Tô Hiểu, chỉ gật đầu ra hiệu cho hắn, không hề hỏi gì thêm, trực tiếp để hắn đi qua, xuyên qua cổng thành. Tô Hiểu tiến vào con đường Great Terminal, từ đây, hắn thấy một cánh rừng lớn, nơi này chính là núi Kolubo, nơi nhân vật chính Luffy đã từng lớn lên. Bước vào khu rừng, Tô Hiểu cảm nhận được không khí trong lành, tươi mát. Tràn ngập mùi của các loại cây cối, một vài con chim nhỏ không rõ tên đậu trên cây, líu lo kêu réo không ngừng. Thỉnh thoảng, hắn còn thấy những động vật ăn cỏ dịu ngoan, đi lại trong lớp thảm thực vật, cũng không quá e ngại con người. Dù núi Colubo có phong cảnh đẹp, nhưng cũng rất nguy hiểm, thường có mãnh thú qua lại. Người bình thường không dám vào sâu trong rừng, đi vào vùng rừng rậm vắng người. Tôi hiểu tay đặt trên chuôi đao, dáng vẻ có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất hắn vẫn cảnh giác với mọi động tĩnh xung quanh. Từ tiếng gió thổi đến những cành lá lay động, khu vực rừng này không thích hợp để trở thành bãi săn của hắn. Hắn cần một mảnh đất trống. Mảnh đất trống không cần quá lớn, nhưng cũng phải đáp ứng hai yêu cầu quan trọng. Trước hết, phải có nguồn nước. Vương quốc còn nằm trên hải đảo, tình trạng thiếu nước là điều thường thấy. Vì vậy, nguồn nước ở núi Colubo cũng rất hạn chế. Chỉ cần tìm được nguồn nước, tỷ lệ tìm thấy con hổ lớn kia sẽ cao hơn rất nhiều. Thứ hai, mảnh đất trống ấy phải được thảm thực vật bao phủ. Như vậy mới thuận tiện cho hắn bố trí cạm bẫy. Đương nhiên, khi Tô Hiểu bố trí cạm bẫy, hắn tuyệt đối không phải đào hố để dụ chủ nhân núi Colubo rơi vào. Tầng đất ở núi Colubo cũng không phải cứng rắn. Những sinh vật có hình thể khổng lồ như vậy, trừ khi dùng xi măng làm tường bao quanh, nếu không sẽ dễ dàng bị sạt lở. Nếu xảy ra sạt lở, đó sẽ là một con đường chết, không thể chạy thoát. Tô Hiểu muốn bố trí cạm bẫy, điểm cần tìm rất khó. Nhưng trời không phụ lòng người, sau 3 giờ vất vả tìm kiếm, hắn cuối cùng cũng tìm được một địa hình hài lòng, đó là một mảnh đất trống. Xung quanh được cây cối vây quanh, trên mặt đất là lớp cỏ xanh mướt như tấm đệm, còn có một số hoa dại mọc lên, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Người thấy mùi hoa, tôi hiểu nhíu mày, mùi hoa này có thể sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, nhưng cũng có lợi và có hại. Mùi hoa có thể giúp che lớp mùi của các vật phẩm mà hắn bố trí. Lấy ra một chiếc xẻng từ không gian chứa đồ, Tô Hiểu cởi áo, bắt đầu đào hầm trên mảnh đất trống. 2 giờ sau, Tô Hiểu ẩn nấp trên một cây đại thụ gần đó. Mảnh đất trống giờ đây nhìn chẳng có gì bất thường, chỉ có mấy viên hoa quả khô được đặt tùy tiện trên mặt đất. Mồ hôi theo gò má Tô Hiểu chảy xuống. Thân thể hắn trần trụi, lộ ra những bắp thịt săn chắc. Tùy bắp thịt, hắn không quá phát triển, nhưng lại vô cùng săn gọn, trơn láng. Thực tế, những bắp thịt quá khổ, cường tráng lại, không thích hợp cho chiến đấu. Bắp thịt to có thể tăng cường sức mạnh, nhưng lại ảnh hưởng đến tốc độ và sự linh hoạt. Điều này rất bất lợi cho chiến đấu. Tô Hiểu từng thử qua, hắn đã đến một quyền quán nổi tiếng, luận bàn với huấn luyện viên mạnh nhất ở đó. Căn cứ vào đánh giá của Tô Hiểu, huấn luyện viên vật lộn toàn thân cuồn cuộn bắp thịt kia, ít nhất mạnh gấp đôi hắn, đồng thời tốc độ quyền cước cực kỳ nhanh. Chỉ trong vòng 5 phút, huấn luyện viên này đã từng hạ gục một nhà vô địch vật lộn tự do, khiến đối phương tê liệt ngã xuống đất, thân thể không ngừng co giật, rên rỉ thảm thiết, khiến một số nữ học viên không khỏi sinh lòng thương cảm. Tôi hiểu mày rũa, chính là kỹ xảo giết người, còn huấn luyện viên vật lộn kia lại rèn luyện cách thi đấu. Hai người có bản chất khác nhau, nếu tính theo quy tắc, Tô Hiểu có thể không phải là đối thủ, nhưng nếu phải vật lộn sinh tử, hắn có thể giết chết đối phương chỉ trong 2 phút. Khi huấn luyện viên vật lộn nhìn thấy Tô Hiểu, người cao khoảng 1m8, thân thể không quá vạm vỡ, hắn đã nói, nếu luận bàn không cần theo quy tắc, thì cũng chính là lúc bi kịch bắt đầu. Tô Hiểu ngồi trên một cành cây vững chãi, trong tay cầm khẩu súng kíp đã cũ. Chỉ còn 3 viên đạn, Tô Hiểu thử cho đạn vào khẩu súng, nhưng luân hồi nhạc viên lập tức nhắc nhở rằng, khẩu súng này do bị mài mòn quá mức, nếu tiếp tục cho đạn vào, có thể gây hư hỏng toàn bộ súng, cuối cùng không thể sử dụng được nữa. Đây có lẽ là một loại hạn chế, vì khẩu súng này là Tô Hiểu nhặt được, chứ không phải từ trong hòm báo thu được. Sau khi mở 2 viên hòm báo màu trắng, Tô Hiểu dần dần hiểu rõ hơn về các quy tắc của luân hồi nhạc viên. Những vật phẩm thu được qua hòm báo cơ bản đều là vật phẩm theo quy tắc, có thể mang ra thế giới hải tặc. Tuy nhiên, những vật phẩm nhặt được trên đường hay trong nhiệm vụ chỉ có một tỷ lệ nhất định có thể mang ra hải tặc thế giới. Như chiếc chạm không lẽ bên hông hắn chẳng hạn. Qua bước đầu tìm hiểu, tôi hiểu đã rút ra vài kết luận. Một số sinh vật nửa số liệu hóa chỉ đơn giản là một loại nhắc nhở, ví dụ như sức mạnh của hắn, từ 6 điểm tăng lên 7 điểm, điều này thể hiện rõ ràng sự mạnh mẽ của hắn. Tuy nhiên, những thứ như HP, sinh mệnh lại không thể lượng hóa cụ thể, chỉ có thể tính theo tỷ lệ phần trăm, hắn sẽ không thể biết chính xác. Ví dụ như một đòn chém của hắn, khiến kẻ địch mất bao nhiêu máu, những thanh máu xuất hiện trên đầu kẻ địch, chỉ mang tính chất biểu tượng. Sơ máu mất đi càng nhiều, thì kẻ địch càng yếu, khi kẻ địch bị thương chí mạng, sẽ trực tiếp tử vong. Dù có còn 100% HP, thanh máu cũng sẽ bị xóa sạch khi kẻ địch chết. Còn đối với các trang bị hoặc vật phẩm số liệu hóa, thì lại càng thú vị hơn. Ví dụ như bên hông hắn, thanh trảm long thiểm, độ bền và phụ gia thuộc tính, tôi hiểu, đều có thể hiểu rõ, lực công kích của nó là 5-16. Chỉ riêng độ sắc bén của vũ khí này đã đủ để tạo ra cường độ công kích mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất chính là chỉ số đánh giá trang bị, từ đó có thể trực tiếp nhận ra giá trị của vật phẩm. Qua mấy trận chiến đấu, tôi hiểu đã nhận ra rõ ràng, mặc dù hệ thống số liệu này chỉ là một phần, nhưng mục đích của nó chỉ để dễ dàng đánh giá thực lực, tất cả vẫn phải căn cứ vào thực tế, không phải là một trò chơi hóa hoàn toàn. Hệ thống số liệu này chỉ giúp hắn thể hiện sức mạnh một cách trực quan hơn, và giúp đánh giá giá trị vật phẩm. Đây chính là sự hỗ trợ lớn nhất mà Luân Hồi Nhạc Viên dành cho Tô Hiểu. Một nửa số liệu hóa mang lại rất nhiều lợi ích, chẳng hạn như nó giúp hắn trực quan hiểu rõ thực lực của bản thân. Nghĩ như vậy, phương pháp để trở nên mạnh mẽ liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần đồng thời tăng cường các thuộc tính cơ thể, cũng như năng lực thực chiến là được. Thuộc tính mạnh hơn, nếu không thể phát huy trong chiến đấu, thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, tôi hiểu suy đoán rằng, nếu hắn có thể bị truyền tống đến thế giới hải tặc, thì hẳn cũng sẽ bị truyền tống đến những thế giới khác. Đến lúc đó, sẽ có vô số cơ hội để hắn trở nên mạnh mẽ. Hiện tại, các thuộc tính của hắn như sau: sức mạnh 7 điểm, nhanh nhẹn 7 điểm, thể lực 5 điểm, trí lực 6 điểm, mị lực 3 điểm, và may mắn chỉ có vỏn vẹn 1 điểm. Sức mạnh và tốc độ là các thuộc tính rất dễ hiểu, tác dụng của chúng rất rõ ràng, đồng thời gắn liền với năng lực cận chiến của hắn. Thể lực đại diện cho sức sống và khả năng kháng đòn, còn trí lực liên quan đến pháp thuật, nhưng tác dụng cụ thể hiện tại còn chưa rõ ràng. Mị lực thì làm hắn cảm thấy hoài nghi, liệu có phải tăng cường mị lực sẽ giúp hắn đẹp trai hơn không? Tô Hiểu lắc đầu, mị lực chắc chắn không phải chỉ để làm cho hắn đẹp trai, có lẽ nó sẽ giúp tăng cường khả năng giao tiếp hay triệu hoán gì đó. Cuối cùng là may mắn, một thuộc tính cực kỳ quan trọng, có thể rất mạnh mẽ, nhưng độ khó để tăng lên chắc chắn là rất lớn. Tôi hiểu vốn dĩ am hiểu việc sử dụng đao, sau này khả năng phát triển của hắn sẽ liên quan đến sức mạnh, nhanh nhẹn và các thuộc tính khác có liên quan. Hiện tại hắn còn chưa xác định được phương hướng phát triển của mình. Dù sao đây cũng là thế giới đầu tiên mà hắn trải qua, vì thế suy nghĩ về những vấn đề này lúc này có lẽ vẫn còn quá sớm. Trong lúc Tô Hiểu đang suy tư, từ xa trong khu rừng truyền đến âm thanh cành cây gãy răng rắc. Một con dã thú khổng lồ đang tiến lại gần. Đến rồi, con vật tiến gần chính là chủ nhân của núi Kolubo, một con hổ khổng lồ. Con hổ này không giống với những con hổ bình thường. Chỉ có điều nó có hình thể to lớn, cao tới 4 mét, dài ít nhất 7-8 mét, so với loài voi lớn trên địa cầu còn lớn hơn một chút, to đến mức có thể lấp đầy một gian phòng. Bộ lông hổ lớn màu vàng đậm, sáng bóng, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lấp lánh. Tôi hiểu ẩn nấp trên một cây to, chăm chú quan sát con hổ lớn dưới kia, thậm chí còn cố nín thở. Loài mãnh thú này, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng có thể phát hiện ra. Vì vậy, Tô Hiểu vô cùng cẩn thận. Khi con hổ lớn tiếp cận khu vực Tô Hiểu đã chuẩn bị cạm bẫy, nó khẽ rung động mũi, như thể ngửi thấy mối nguy hiểm, và chậm rãi không chịu đến gần. Tuy nhiên, cạm bẫy trên mặt đất, với vài viên hoa quả khô, lại hấp dẫn con hổ lớn một cách kỳ lạ. Những viên hoa quả này là Tô Hiểu đã mua tại một tiệm tạp hóa ở Vương Đô, có tên là Mộc Thiên Chỉ. Mộc Thiên chỉ là một loại hoa quả khô đặc hữu của thế giới hải tặc, tương tự như bạc hà mèo trong thế giới thực. Dù cho núi Kolubo chủ nhân có hình thể to lớn, nhưng bản năng của loài họ mèo lại không thể khắc phục được. Đối với Mộc Thiên Chỉ, nó không có bất kỳ sức đề kháng nào. Phải biết, bạc hà mèo còn được gọi là mèo ma tí, có sức hấp dẫn lớn đối với phần lớn loài động vật họ mèo. Nhìn vào ánh mắt thèm thuồng của con hổ lớn, tôi hiểu, liền biết kế hoạch của hắn đã thành công. Con hổ lớn đi vòng quanh khu vực cạm bẫy, nó rất cẩn thận, tuy nhận thấy mùi lạ, nhưng không cảm thấy nguy hiểm. Cuối cùng, dưới sự mê hoặc của Mộc Thiên Chỉ, con hổ từ từ tiến gần vào trung tâm của cạm bẫy. Hổ lớn cẩn thận bước lên vài bước, rồi dừng lại, bắt đầu quay đầu nhìn quanh. Tôi hiểu ở trên cây, mắt co lại, trong lòng thầm thán phục. Hắn nhận ra IQ của loài thú này, so với các dã thú bình thường, cao hơn rất nhiều, theo biểu hiện của con hổ. Ít nhất nó có IQ của một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, thậm chí còn cao hơn. Thời gian trôi qua, cuộc giằng co bắt đầu kéo dài. Đây là cuộc đấu kiên nhẫn. Cuối cùng, núi Colobo, chủ nhân không thể chống lại sự mê hoặc của Mộc Thiên Chỉ, liền nhào lên. Oanh, một tiếng vang lên, bụi mù bay tứ phía, con hổ lớn nuốt gọn Mộc Thiên Chỉ vào miệng, và bắt đầu nghiền ngẫm. Mặc dù Mộc Thiên Chỉ có vị đắng và chát, nhưng núi Colobo, chủ nhân, vẫn không ngừng nhại. Sau một lúc, con hổ bắt đầu có phản ứng, nó từ tư thế nằm chuyển sang bốn chân, lưng cọ sát trên mặt đất, hình ảnh giống như mèo nhà ăn, phải một lượng lớn bạc hà, khiến nó lăn lộn khắp nơi. Dù tướng mạo hổ lớn rất uy vũ, nhưng nó không thể khắc chế bản năng này, và từ khóe miệng chảy ra nước miếng, có thể thấy nó đang rơi vào ảo giác, thời cơ đã chín muồi. Tôi hiểu giơ khẩu súng kíp trong tay lên, nhắm ngay vào con hổ lớn dưới đất, không sai, chính là dưới đất, khẩu súng kíp trong tay. Hắn nhắm vào con hổ lớn, đang nằm dưới thân núi Colobo. Hắn định bắn thẳng vào đôi mắt của con hổ. Tuy nhiên, con hổ này, dù chỉ bị thương cũng khó mà chết, mà với kỹ năng bắn súng của hắn, không thể đảm bảo rằng sẽ trúng ngay vào mắt con hổ lớn. Dưới thân con hổ, hắn đã chôn một lượng lớn thuốc nổ. Hơn nữa, trên những quả thuốc nổ ấy, hắn còn làm thêm một số động tác để đảm bảo rằng con hổ sẽ không thể thoát khỏi. Khi bình rượu được đưa lên, Tô Hiểu liền kéo cò súng, ầm, một tiếng súng vang lên trong khu rừng rậm, phá vỡ sự tĩnh lặng của rừng, khiến đàn chim lớn trong khu vực phải bay loạn. Qua đám thuốc nổ đang cháy bùng, viên đạn nóng rực bay ra từ nòng súng, vạch ra trong không khí những vòng sóng khí, viên đạn xoay tròn rồi, lao vào trong đất bùn, cách đất.